Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, lấy ta là bởi vì đúc thành nhân quả, ta không phải luân hồi, thế gian luân hồi, ta chưa từng thấy qua. Ngô Trần bình tĩnh hồi phục, phủ định mọi người phỏng đoán, ngôn ngữ đến tận đây. Ngô Trần nhìn ra tất cả mọi người vẫn là nghi hoặc màu sắc. Hơn nữa thần sắc càng hiếu kỳ hơn. Không khỏi, Ngô Trần cười khổ không được. Nói, trong lúc này liên quan đến năm tháng nhân quả, các ngươi biết được quá không tốt lắm. Nhân quả, thần bí huyền ảo đại danh từ. Phàm là dính vào hai chữ đích sự vật, cũng không thể đơn giản liên quan đến. Vừa nghe Ngô Trần nói như thế, mọi người thở dài, trong lòng một hồi ngứa. Bất quá mọi người cũng không có đặt câu hỏi, bởi vì mọi người biết Ngô Trần không phải tự nói với mình đám người, cũng không phải muốn giấu giếm, mà là tại bảo hộ mọi người. Ngô Trần có lực lượng thần bí, có thể bảo đảm nhân quả không dính vào người. Thế nhưng mọi người cũng không có. Đối với lần này, mọi người chỉ có thể ôm một chút hy vọng, chờ mong tương lai Ngô Trần có thể tự nói với mình. Đến cùng hắn có kiếp trước, vẫn có cái gì đại bí mật. Cùng lúc đó, Ngô Trần một tay sờ soạng, xẹt qua thủy tinh quan quách, không để ý mọi người, hướng về phía quan tài lẩm bẩm. Ai, năm đó vô tâm xen vào, lại liễu thành ấm, tạo hóa ở chỗ tâm, ngươi đi lên tạo hóa đường, cái này nhất định là phi phàm đường, cũng là gian nan đường. Ngô Trần đã thành tiên, trải qua vô số kỷ nguyên, đối với đường có khắc sâu kiến giải, tạo hóa 12 một đường chính là một cái phi phàm đường. Cùng với lấy thân là chủng đường sánh vai, mặc dù có mấy vạn năm chưa từng thấy qua thủy tinh quan quách bên trong nữ tiên, nhưng là khuôn mặt của hắn, cùng với cái kia lau kiểu khiết chi sắc, khiến cho Ngô Trần ký ức sâu hơn. Liếc mắt nhận ra, trước mắt thủy tinh quan quách bên trong thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ xưa tồn tại, lại là năm đó chính mình tại đế hạ thấp thời gian thay mặt vạn tộc cường giả tề tụ, tìm kiếm mình để cầu mưu được tạo hóa. Mà thủy tinh quan quách bên trong nữ tiên chính là vị kia một vị duy nhất trả lời bất đồng như thế nào tạo hóa cường giả. Vị kia thái âm thỏ ngọc nhất tộc cường giả chí tôn. Sau một khắc, theo Ngô Trần thanh u thoại âm rơi xuống, Ngô Trần xẹt qua thủy tinh quan quách địa phương, pháp tắc hiện ra hết, đạo tắc dấu vết phơi bày. Đây chính là tiên lực lượng, thuận tay ẩn chứa đạo tắc, thiên địa đại đạo vì đó sử dụng, hiện ra hết đại đạo áo nghĩa. Ông, thần trị hoa mắt đạo tắc, giống như viền vàng văn lộ, vẻ bề ngoài thủy tinh quan quách bên trên. Thủy tinh quan quách, giờ khắc này càng thêm thần thánh, như đồng táng lấy thiên đình linh vị thiên quan, bỏ mình cũng muốn quan sát cửu thiên. Như thế nào tạo hóa? Tạo hóa ở chỗ tâm. Phần số của ngươi đi so với ta xa. Vạn cổ trước lưu lại bởi vì ngươi mang theo tiếc nuối rời đi. Hôm nay trả lại ngươi quà, bù đắp ngươi tiếc nuối. Ngô Trần khẽ nói, trong miệng nói, đơn giản bình thường, lại làm cho Tào Vũ Sinh đám người nghe nói, phảng phất tắm rửa đại đạo thần âm. Cảm thấy thể xác và tinh thần cực hạn thăng hoa. Đây là Ngô Trần lấy đại đạo hóa thành thanh âm, đạo hóa với thanh âm. Hắn đây là muốn nói cho vị này đã bỏ mình nữ tiên, tựa hồ muốn thanh âm truyền vào luân hồi đường, làm cho cái kia luân hồi nữ tiên nghe được, gọi nàng đi ra luân hồi. Thanh âm ở cung điện quanh quẩn, như thiên địa hoành âm, thật muốn truyền vào cửu u hoàng tuyền. Sát na, Ngô Trần trọng đồng khai mở, tay trái nắm vào trong hư không một cái, như muốn bắt thiên buộc, vùng thế giới này thay đổi, oánh oánh tinh quang, đột nhiên xuất hiện, đây là thiên địa đem thuần túy nhất tinh túy, cực kỳ rất thưa thớt, mà nay bị Ngô Trần lấy đại thần thông ngưng tụ, trải rộng cung điện, đẹp quá, nhìn mảnh này tinh không một dạng cung điện, hỏa linh nhi các loại, chờ, các cô gái, đôi mắt đẹp trong suốt. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần ngón trỏ phải ngón giữa khép lại, có từng đạo phù văn lượn lờ hai ngón tay, dường như gõ cửa giống nhau, đánh trên không trung, đông, nặng nề thêm lộ vẻ thanh âm thanh thúy vang lên. Ngô Trần hai ngón tay đánh không trung, lại phát sinh hồng trung vậy thanh âm, khiến cho người trang nghiêm, thần sắc nghiêm nghị, lấy ta là bởi vì, đúc thành nhân quả, gọi hồn hô hồn, sống lại tàn hồn, nói âm vang lên, Ngô Trần tiên quang dâng trào, tiên mang phóng lên cao, cửu thiên trời cao rung chuyển, rung động ầm ầm. Chung quanh tinh quang một dạng thiên địa nhất tinh thuần tinh túy, ngưng kết thành từng cái chân long chân hoàng, xoay quanh với thủy tinh quan quách, tường hòa thánh khiết, long ngâm phượng minh, làm Ngô Trần thoại âm rơi xuống, lại một lần nữa hai ngón tay đánh không trung, vang vọng đất trời, đột nhiên, mọi người biến sắc, nhìn nhau hoảng sợ, các ngươi nghe thấy được sao? Tào Vũ Sinh nuốt nước bọt, cho là mình huyễn thính, liền vội vàng hỏi hướng Thạch Hạo đám người, nghe thấy được, có tiếng bước chân, Tiêu Viêm trong mắt hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, quang mang hừng hực, biểu dương nội tâm không bình tĩnh, giờ khắc này, Ngô Trần hai ngón tay đánh hoành trung tiếng, long phượng trỗi lên, thanh thế lớn, nhưng này vậy điếc tai tiếng lượn lờ dưới tình huống, mọi người rõ ràng nghe có tiếng bước chân. Rõ ràng có thể nghe, lại tựa như từ xa xôi viễn cổ tuế nguyệt truyền đến. Dường như hàng cổ phần cuối truyền ra, đây là tới từ luân hồi đường tiếng bước chân của sao. Mọi người kinh ngạc, mí mắt kinh hoàng, trong lòng không tự chủ toát ra bực này ý tưởng. Bọn họ tuy là thấy không rõ lắm Ngô Trần làm trong cử động ẩn chứa đạo nghĩa, thế nhưng rõ ràng biết. Ngô Trần có thể là muốn gọi hồn, một loại cực kỳ cổ xưa đại thần thông, có thể đem một ít cực kỳ cường đại tồn tại thần hồn hô hoán. Truyền thuyết, phàm là cường đại tuyệt luân chí cường giả, thần hồn vỡ vụn thành phiến bỏ mình, biết có một ít thần hồn lưu lại trên thế gian, trở thành không chủ ý thức phiêu đãng, chậm rãi tiêu tán, hóa thành năng lượng thiên địa. Mà có một chủng đại thần thông, có thể tỉnh lại lưu lại thế gian thần hồn. Đột nhiên, Mạnh Thiên Chính thần tình nghiêm nghị, trầm giọng nói, hắn cũng nhìn ra, Ngô Trần chính là thi triển bực này sớm đã tuyệt tích tiên cổ trước thần thông. Nghe vậy, mọi người mí mắt nhảy lên, trực cảm thấy Ngô Trần giống như là đang kêu gọi luân hồi. Mở ra cái kia phiến thần bí luân hồi chi môn, đem người chết gọi trở về, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiếp cận, dường như từ phần cuối đi tới, mỗi một bước tiếng bước chân, đánh tại mọi người nội tâm, Ngô Trần thần sắc 460 không biến, tiếp tục hai ngón tay gõ đánh hư không, tạo nên tiếng chuông vang vẳng, sau một hồi lâu, đó là, Thạch Hạo thiên nhãn mở ra, chỉ hướng thủy tinh quan quách. Thủy tinh quan quách bên trong, thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ xưa tồn tại, mí mắt đột nhiên đầu động liễu dưới, giống như sống giống nhau. Sau một khắc, một đảo hư vô phiêu miểu, khi thì mơ hồ, khi thì đưa mắt nhìn lộ ra hiện, không biết từ phương nào xuất hiện, mà có một đảo mơ hồ mông lung bóng người ngưng tụ. Cất bước đi tới, mông lung thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt. Mơ hồ cảm giác dáng người mạn diệu, là một vị nữ tính. Ngô Trần bàn tay trái mở ra, mông lung thân ảnh trực tiếp đi lên Ngô Trần trên bàn tay. Một màn này cảnh tượng kỳ dị, kinh thế hãi tục. Sau đó, Ngô Trần lòng bàn tay có thần bí, đem mông lung thân ảnh đưa vào thủy tinh quan quách. Oanh, thủy tinh quan quách, hỗn độn khí dâng lên, tràn ngập cung điện. Sát na nổ tung, dường như thủy tinh quan quách vỡ nát, làm sương mù hỗn độn tiêu tán, cảnh sắc lộ ra. Thạch Hạo đám người toàn bộ đều hô hấp đông lại một cái. Trong lòng kinh hoàng, lúc này, thủy tinh quan quách nghiền nát, tán loạn trên mặt đất, mà Ngô Trần trước mặt, xuất hiện một đạo mạn diệu khuynh thành thân ảnh, dùng má lúm đồng tiền khuynh thành, cười khuynh quốc, hai cười khuynh thế, phục, phục, sống lại. Thấy thế, Tào Vũ Sinh miệng nói đều bất lợi tâm, nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.